Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Đin Rao dị biến. 266, các ngươi a, Linh cần phải nổi giận nha. Midna ngồi tại Linh trên bờ vai, hai cái tay nhỏ bưng lấy khuôn mặt, cười hì hì nói, dù sao đem thuộc tính nghịch chuyển cũng không phải là một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Bọn hắn ở ngoài cửa ầm ĩ vẫn là ảnh hưởng đến Linh. Năng lượng trong cơ thể thuộc tính còn có một bộ phận không có nghịch chuyển quá. Cho nên Linh trong cơ thể hiện tại là hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng thuộc tính cùng tồn tại. Mà bên ngoài ở biểu hiện, biến thành trên mặt một đạo trắng một đạo đen, một con mắt màu đỏ, một con mắt màu xanh lam, tóc cũng là một sợi màu vàng, một sợi màu bạc, yêu dị cùng quang minh khí tức cùng tồn tại, rất là cổ quái. Hô, Linh nhìn hầm hầm Roger bọn người, cứ việc Avenger đều là trải qua sóng to gió lớn người, nhưng nhìn gặp Linh phẫn nộ, vẫn là sẽ nhịn không được khẩn trương. Dù sao Linh ngoại trừ Natasha, những người còn lại hắn cơ hồ đều đánh một lần, không đi qua người, cũng tại Linh trên tay nếm qua thật nhiều thua thiệt. Avenger một trận bối rối, vội vàng nhao nhao dùng tay chỉ ngồi dưới đất Loki, đều do hắn. Loki há to mồm, có khổ khó nói, Thor, người cũng đi theo ngoại nhân hố đệ đệ ngươi. Loki kêu to, Midna cười khanh khách, nàng cảm thấy Linh biến thành giống như là ngựa vằn, cũng thật có ý tứ. Pep tại Roger trong ngực, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Liền trước mặt mọi người người không biết nên như thế nào Linh lôi đình nổi giận lúc. Bỗng nhiên công chúa Skyward chạy xuống lầu, thật vui vẻ nói, các vị, ăn cơm nha. Midna cùng Pep ánh mắt lập tức sáng lên, Linh cũng giống như vậy, nghe xong ăn cơm, liền lười nhác tìm đám gia hỏa này phiền toái, thật vui vẻ chạy lên lầu đi ăn cơm, mà đám người thì thở dài một hơi. Tony thở dốc, Linh hiện tại uy thế thật là dọa người, lúc đầu cái kia đáng yêu tiểu nam hài chạy đi đâu rồi? Thor khinh thường, các người quá nhu nhược, ha. Loki cả giận nói, người cái bán đệ đệ có tư cách gì nói? Hawkeye gãi gãi đầu, Pep tại Roger trong ngực cọ qua cọ lại trước, kêu lên, chúng ta đi ăn được ăn đi thôi. Thế là đám người lên lầu, bỗng nhiên đã nhìn thấy Nick cùng Hugh thản nhiên ngồi tại trước bàn ăn. Nick trầm giọng nói, u, Tony kinh ngạc nói, Nick, S-H-I-E-L. Đề thế lực còn sót lại ở chỗ này tụ hội sao? Câu sần đâu? Chỉ thấy một cái mép tóc tuyến đáng thương nam tử trung niên, mặc tạp dề, bưng một bàn đồ ăn đặt lên bàn. Linh lúc này đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn, chờ đợi bên trên đầy ắp thức ăn. Liền bắt đầu ăn, nâng lên ăn cơm. Linh rất vui vẻ, cầm bộ đồ ăn thân thể lay động lay động. Lúc này công chúa Skyward chạy tới, làm được Linh bên cạnh, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, thế là vụng trộm chạy tới chiếm trước tiên cơ. Hyrule đồ ăn đều khuynh hướng đông phương hệ, giảng cứu nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị phối hợp, lấy đun nấu làm chủ. Kế tiếp là công chúa Musou đi ra, khoanh tay, nhìn xem Linh cùng công chúa Skyward vị trí, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định ngồi tại công chúa Skyward một bên khác. Đem Linh bên người vị trí tặng cho Zelda. Ba cái công chúa bên trong, Zelda nấu nướng kỹ xảo tốt nhất, tiếp theo là công chúa Skyward, mà công chúa Musou hoàn toàn không am hiểu, nhưng ra ngoài cổ quái tự tôn, cho nên công chúa Musou miễn cưỡng gia nhập nấu cơm hàng ngũ. Tối thiểu đao công của nàng không sai. Midna hoan hô bay qua, ba một cái bay đến Linh trong ngực. Linh đầu cho Midna một cái ánh mắt nghi hoặc. Axel đâu? Midna lung lay chính mình to lớn thô sắt vương miện, từ trong bắt được Axel. Axel không biết thế nào, mấy ngày nay một mực rất là thích ngủ, mặt ủ mày chau, để Linh có chút bận tâm. Midner an ủi Linh nói, chớ loạn tưởng, Axel thân thể rất khỏe mạnh, nàng tốt xấu là thần long sao? Lúc nào ăn cơm? Lúc này, đồ ăn đã bên trên đầy, mà Zelda một bộ hiền thê lương mẫu tạp dề thêm áo đầm. Đi tới, ngồi tại Linh bên người, trên lầu là lộ thiên sân thượng, gió biển thổi rất dễ chịu, đám người rất an tĩnh hưởng dụng đồ ăn, ngoại trừ Midner cùng Pep, những người khác không nói chuyện nhiều, nói nhiều liền không ăn. Linh càn quét đồ ăn siêu nhanh, hưởng dụng xong cơm trưa về sau, thu lại bộ đồ ăn, mà Pep phồng lên tròn trịa bụng tại cái bàn lăn qua lăn lại. Midner thì tại Pep lăn qua lăn lại quá trình bên trong nhảy tới nhảy lui. Tony vuốt vuốt cổ, đối với Nick nói ra, nói đi, có cái gì xin nhờ chúng ta đi làm, người không phải ưa thích tới nhà người khác làm khách tính cách. Nick chẳng biết tại sao, có chút xấu hổ, nhìn Coulson liếc mắt, nói ra, ngươi nói đi, khụ khụ. Coulson ho khan một tiếng, sau đó nói, Hydra trộm đi Milestone quyền trượng. Loki mở to hai mắt, ngươi nói cái gì? Tony dùng đốt ngón tay gõ một cái bàn, nói ra, tốt a, một cái liền Linh đều có thể khống chế quyền trượng. Cỡ nào nguy hiểm vũ khí, các người cứ như vậy làm mất rồi sao? Coulson nói ra, cho nên liền rất xấu hổ. Bất quá chúng ta đã tìm được Hydra tàn quân chuẩn xác vị trí. Milestone quyền trưởng, khẳng định là ở chỗ này. Zelda nhíu mày, lại muốn ra ngoài sao? Nàng nói với Linh, lần này ta muốn đi theo đi. Natasha hỏi, Hydra lấy đi Milestone quyền trưởng, bọn hắn dự định làm cái gì? Nick nói ra, không rõ ràng, tóm lại không phải chuyện tốt lành gì. Roger trầm mặc không nói. Vừa nghe đến Hydra cái từ này, Roger cũng có chút phiền muộn. Dù sao mình năm đó liều mạng mới tiêu diệt tà ác tổ chức, kỳ thật cũng không có tiêu vong, ngược lại phong sinh thủy khởi. Cái này rất khó chịu. Phải biết, hắn vì tiêu diệt Hydra, băng phong hơn 70 năm. Pep cộp cộp đi tới, hai cái tay nhỏ khoác lên Roger bàn tay lớn bên trên, non nớt mà hỏi thăm, ngươi không vui sao? Vừa rồi Roger cùng Pep đã cùng tốt, trông thấy cái này màu xanh lá khuôn mặt nhỏ, Roger tâm tình lập tức liền tốt rất nhiều. Hắn nghiêm túc nói ra, đúng vậy a, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Nick nói, Linh không phải cũng ngủ say 100 năm sao? Hắn liền hào hào, ngươi là chuyện gì xảy ra? Zelda cùng Linh cười khổ một tiếng. Lúc này, bị để lên bàn nằm ngáy Axel, bỗng nhiên phát khởi ánh sáng. Midner kêu lên, hoa, Axel bài đèn ngủ, sau đó đưa tay đi sờ. Lập tức liền bị Axel trên thân nhiệt độ cao rừng rực nóng đến. Vèo một cái thu tay lại, Banner hỏi, con tiểu long này thế nào? Chỉ thấy Axel trên thân nhiệt độ càng ngày càng cao, người chung quanh đều cảm nhận được một loại khó mà chịu được cảm giác nóng rực. Rất nhanh, cái bàn liền bị thiêu đốt, sau đó đốt ra một cái hình rồng hình dáng. Axel rơi xuống, nhanh ngã tại trên mặt đất lúc, bị Linh tay không bắt được. Công chúa Skyward vội vàng nói, cẩn thận nóng. Linh lắc đầu, bàn tay của hắn chạm đến Axel thân thể, cũng không có cảm nhận được mãnh liệt bực nào nhiệt độ cao. Cái này cùng Axel sinh ra lúc, người khác đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cao, duy chỉ có Linh sẽ không. Midner lập tức nói, mọi người tuần tự rút lui. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục